Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vòng tới vòng lui chính là không dám nhìn thẳng vào trong mắt, cơ hồ như muốn phun ra hỏa kia. Nên nói hay là không nên nói đây? Nghĩ cũng biết được hắn sẽ tức giận đến cỡ nào. Để nói chuyện cho tiện, bọn họ đi vào hoa viên tầng cao nhất nhà trọ. Cô ngồi trên ghế chột dạ nhìn Thượng Hoa Tuấn đang đi tới trước mặt, nhìn ra được là hắn đang giận điên lên. Cô nhỏ giọng cất tiếng. Anh có khỏe không? Đột nhiên toát ra một đứa con 5 tuổi. Em tưởng anh có thể tốt sao? Cô lập tức hào hào mà an ủi. Anh yên tâm, sẽ không có người biết chuyện này đâu, trừ bỏ người đại diện Vivian. Anh không phải đang nói tới chuyện này. Ánh mắt lợi hại bắn về phía cô. Cô vội vàng tránh đi tầm mắt, nuốt nước miếng một cái, rồi vụng trộm thè lưỡi ra. Được rồi. Cũng có trách hắn tức giận như vậy. Năm đó chính mình đem nhà trọ bán, rồi mang tiền đến Mỹ Quốc. Sau đó, cùng với hắn cất đứt liên lạc, vụng trộm đem tiểu gia hào sinh ra. Bất luận kẻ nào, biết mình có một đứa con 5 tuổi đều không thể bình tĩnh. Cô liền ủy khuất một chút, để cho hắn mắng chửi đi. Hắn phiền chán vò tóc rồi lên án cô. Em thấy nhưng lừa gạt anh sao? Không phải là gạt, cô phản bác. Không nói cho anh biết thì chính là lừa. Nghe như vậy thì cô nắm chặt tay. Các đốt ngón tay vang lên tiếng kêu. Vì suy nghĩ đến chính mạng nhỏ của mình, cô vẫn là không cùng đến hắn tranh cãi sẽ tốt hơn. Thôi đợi rồi, cứ cho là như vậy. Là em lừa anh. Nhưng em là vì tốt cho anh. Điểm ấy anh cũng không thể trách em mà. Đây là phương thức duy nhất Thước An Lâm có thể làm. Cô phải chọn một là ích kỷ, bị hủy tiền đồ của hắn. Hai là thành toàn cho sự nghiệp của hắn, mà cô lựa chọn cái sau. Xem hắn không phải là trên đỉnh cao sao, chẳng những trở thành đại minh tinh, còn nhảy lên sân khấu quốc tế sao. Việc này chứng minh cô quyết định lúc trước là đúng. Hắn cho dù lại tức giận, cũng không thể phủ nhận quyết định này. Đây chính là cô đã hy sinh hạnh phúc chính mình đổi lấy. Thượng Hoa Tuấn biết cô nói đúng sự thật. Dưới tình huống lúc ấy, nếu bị truyền thông biết thì sự nghiệp của hắn sẽ bị lung lay. Hơn nữa bị vi phạm hợp đồng với công ty, chẳng những phải đối mặt truyền thông mà còn phải bồi thường tiền thiệt hại cho các công ty. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn là không thể không phẫn nộ, bởi vì cô không cùng cầu cứu hắn, chính mình gánh vác hết thảy, còn trăm phương ngàn kế cùng hắn chia tay. Chết tiệt, hắn thế nhưng lại không nhìn ra. Hắn không thể tha thứ nhất chính là mình. Hắn là nam nhân nhưng không có cách nào bảo hộ cho mẹ con bọn họ. Chuyện này làm hắn không thể dễ dàng tha thứ. Thấy hắn màu giận điên lên thì cô cẩn thận an ủi hắn. Dù sao cũng đã là quá khứ. Đứa nhỏ đã sinh ra, em còn dám nói là quá khứ sao? Phóng tới ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, làm cô sợ tới mức vội vàng rụt cổ lại, đáng thương mà trả lời. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Có, em có thể nói cho anh biết cùng anh thương lượng mà. Nhưng anh sẽ không đáp ứng. Đúng vậy. Rùa đen rút đầu lại rồi lại duỗi thẳng cổ ra. Xem đi, em biết anh sẽ không đáp ứng, cho nên anh không thể trách em. Lúc đó em chỉ có thể làm như vậy thôi. Cầm miệng lại. Cô hô hấp cứng lại, lại quay đầu về làm rùa đen trụt đầu, ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đại nữ nhân co được giãn được, tiếp tục nhìn nam nhân hồn hển kia đi tới đi lui ở trước mặt. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Thượng Hoa Tấn kích động phẫn nộ dần dần tỉnh táo. Cô cũng không dám ầm ý hắn, miếng cho hắn không cẩn thận dẫm phải mình. Đột nhiên hắn mở miệng nói. Được rồi, cứ làm như thế đi. Bởi vì chờ lâu lắm, cô đã muốn phân tâm đi chơi với con kiến thì đột nhiên hoàn hồn. Đại trưởng một phen kéo cô đi. Đi đâu? Nói cho người nhà em biết sự thật. Nói cho Gia Hảo anh chính là ba của nó. Cái gì? Đợi một chút, Thượng Hoa Tuấn à? Không thể nha. Đương nhiên là có thể. Anh là ba của nó. Nó có quyền lợi được biết ba của nó còn chưa có chết. Bà bạn chết mà sống lại thì sẽ đem con dọa sợ mất. Nhưng hắn không để ý tới, quyết tâm kéo tay cô đi. Thức ăn lầm sống chết bám vào lan can dãy ruột. Chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có kích động mà. Cả người cô bị ôm lấy bay lên không. Thượng Hoa Tuấn đơn giản đem cô khiêng lên bả vai, như lang hóa đưa xuống dưới lầu. Không hung hăng đánh mông cô đã là rất nhân từ rồi. Nếu cô còn muốn trốn tránh tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net